sự nghiệp và con cái. Ngay khi bạn có con thì một ly một tấc nào của không gian quanh bạn cũng tràn ngập ảnh con bạn. Ảnh lớn, ảnh bé, ảnh đóng khung, ảnh ghim ngay bảng. Đến mức phải mua thêm đồ đạc để gắn ảnh của con. Khi chưa có con, tôi chúa ghét những ai dí ảnh con vào mặt mình, bắt xem có đẹp không, có sáng sủa không. Thế mà nay tôi lại chính là họ, còn hơn thế nữa là chủ tịch của hội khoe ảnh con đấy. Từ khi lên chức bố trẻ, lúc nào tôi cũng khoe ảnh con và đi khắp văn phòng khoe con tôi thế này, thế nọ. Và dĩ nhiên mọi người chỉ còn cách vỗ vai tôi khen. Yêu con quá nhỉ? Con phải nói. Thật ra ở văn phòng làm việc sướng hơn ở nhà. Ở nhà đâu có ai vỗ vai khen chúc mừng mình lên chức bố trẻ đâu. Và lại ở nhà còn phải tối mắt tối mũi làm cha nữa. Chưa kể ở văn phòng mọi việc vẫn y nguyên không thay đổi như ở nhà, nên tạo cảm giác thân quen an toàn. Do đó nhiều lần tôi đã không nhận ra mình đã ở nán lại văn phòng xem ảnh con để thấy con mình xinh làm sao, môi mọng dễ thương quá chừng, mắt sáng thật lanh lợi. Đến khi bạn đồng nghiệp đi qua ghé vào hỏi, sao chưa về? Hả? Ừ, lại đây xem này, thằng nhỏ tuyệt không? Tuyệt. Cậu biết không, trên đời này không gì bằng gia đình. Sự nghiệp, tiền bạc, của cải thì sao? Tất cả đều không bằng con cái. Biết nói vậy sao chưa về với vợ con đi mà còn ngồi mãi ở đây thế? Ờ nhỉ? Vậy đó, làm cha toàn hảo ở xa vẫn dễ hơn. Nếu bạn hỏi thì hẳn ai cũng bảo con cái quan trọng hơn sự nghiệp. Đã có lúc tôi tin đó là sự thật, nhưng nghĩ cho cùng cũng phải tùy người, tùy sự nghiệp. Một ông tổng thống, thủ tướng có xem con cái lớn hơn công việc không? Liệu ông ta có bỏ buổi họp để đi cổ vũ con mình đang đá bóng cho trường không? Liệu nhà bác học Albert Einstein có không miệt mài quên cả giờ giấc tìm ra thuyết tương đối để ngồi đúng giờ vào bàn ăn gia đình không? Liệu nhà soạn nhạc Mozart có lo chăm sóc con thay vì soạn những bản nhạc thật vui như trẻ thơ không? Đứng trên quan điểm lợi ích xã hội, phải chăng một Mozart soạn những nhạc khúc làm vui cho đời quan trọng hơn là Mozart lo đến hạnh phúc của con mình đang lẫm chẫm biết đi? Tôi sẽ biện luận là họ đã làm việc quan trọng hơn ấy, nhưng không giống Mozart, tôi phải về nhà lo tắm cho con trai tôi đây.